Người ta yêu là nữ nhân. Chương 36. Góc truyện audio.com. Chiên trống nổi lên, pháo mừng nổ bốp bốp và thọ yến bắt đầu. Thái hoàng thái hậu chủ tọa. Bàn của bà ngoại trừ Jenny và vài vị thái phi thì có thêm Chê Yang và Dung Tâm. So với các phi tần gò bó thận trọng thì Chê Yang hoạt bát đáng yêu. Dung Tâm thì ôn nhu chu đáo. Hai người phối hợp chọc bà cười không ngừng. Không khí hòa thuận vui vẻ. Jisoo thì ngồi cùng bàn với tiểu hoàng đế. Y vừa phải mời rượu xã giao với các vương công đại thần, vừa phải ngóng trông bên bàn Jenny. Qua ba lượt rượu, Jisoo nháy mắt ra hiệu với Lisa. Lisa hiểu ý. Có một công công đứng sau Jenny đang cầm hai bầu rượu. Lisa lẫn vào bóng tối rồi nhìn xung quanh. Thấy không ai chú ý, cô thò tay vào ngực lấy một bình sứ. Khi cô đổ nó vào rượu thì lại do dự. Trước nhất cô và Chê Yang không thù không oán. Xưa nay không liên quan gì đến nhau. Chê Yang lại là cháu gái của Thái hậu. Tôn nữa của thủ phủ đương triều. Thân phận cao quý biết bao. Nếu cô làm như thế này, dù là diễn thì cũng đã tổn hại đến danh dự của người ta. Huống hồ việc hai cô nương tàng tiểu với nhau. Nếu bi truyền ra, cô chi là một hạ nhân tất sẽ không sao, nhưng thiên kim tiểu thư như Chê Yang phải sống thế nào? Và nếu Thái hậu biết là do vương gia sai khiến, Thái hậu sẽ tha thứ cho vương gia. Nghĩ vậy, Lisa cất bình sứ đi và định bụng sẽ hành sự theo hoàn cảnh. Lấy võ công của cô, dù có bao nhiêu người nhìn đi chăng nữa cô cũng có thể trộm long cháo phụng. Vì thế Lisa cầm bầu rượu đi đến Jisoo. Xong chưa? Jisoo thấp giọng hỏi. Lisa liền hàm hồ ừ, đi thôi. Jisoo luôn yên tâm khi Lisa làm việc. Jisoo đi đến trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu bảo Lisa rót rượu. Lisa cầm bình rượu bên trái rót cho Jisoo và Thái Hoàng Thái Hậu. Jisoo thì âm thầm ghi nhớ. Bình trái, an toàn. Thái Hoàng Thái Hậu uống xong, Lisa rót tiếp cho Jenny. Vẫn là bình rượu bên trái. Jisoo gật đầu thầm khen người của mình thông minh. Bởi vì trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, Jisoo tự nhiên rất có khuôn phép. Hoàng tẩu, mời. Jisoo hướng Jenny nói. Trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, Jenny không thể từ chối. Nàng nói nhỏ, không ai nghe được từ mời và cũng chỉ nhấp môi rồi bỏ xuống. Đừng nói đổi ý, cho dù có gài thì làm sao ta làm được đây. Jisoo thầm than, Lisa rót hết bình rượu bên trái. An toàn, cho hết tất cả mọi người, nhưng khi đến lượt Chê Yang thì cô thay đổi bình rượu bên phải. Jisoo hiểu ra, ngươi quả nhiên không phụ sự phó thác của ta. Sợ dược tính tới nhanh, Jisoo kính rượu xong một vòng liền phân phó đào hát lên đài diễn. Vở diễn tam nữ mừng thọ đã xong mà vẫn chưa thấy Chê Yang có gì khác thường. Cái gì vậy? Jisoo hỏi Lisa. E là dược lực chưa phát huy. Lisa chỉ có thể nói thế. Không phải ngươi đã nói chỉ cần một ít là đã khiến người ta buồn ngủ sao? Jisoo nghi hoặc, Lisa sẽ viện lẽ thì thấy Chê Yang và Dung Tâm dắt tay nhau mà đến. Với hai cung nữ nâng khay rượu đi theo. Bây giờ ta muốn tận mắt nhìn thấy Chê Yang uống. Nếu vẫn không hiểu quả, ngươi phải uống hết nhất túy lan hoa kia cho ta. Hừ, Jisoo nói. Lisa ầm thầm le lưỡi. Chê Yang vốn không muốn đến nhưng không thể chịu nổi Dung Tâm cứ mãi khuyến khích, nên đánh phải đi cùng. Qua một loạt lời khách sáo, Dung Tâm nói, chén thứ nhất là Chê Yang muội muội xin kính vương gia. Ồ, Jisoo nhướng mày. Vì sao? Dung Tâm biết giữa hai người vẫn luôn có chút hiểu lầm, nên thừa dịp hôm nay đứng ra hòa giải. Hai vị hãy nâng chén để hóa giải hiềm khích. Dung Tâm giao thiệp với cả hai cho nên người trong cuộc đều hiểu. Chê Yang nghĩ mình đã đắc tội Cảnh Vương. Bây giờ Dung Tâm nói như vậy dĩ nhiên là vì tốt cho mình. Còn Jisoo thì tưởng đây là thủ đoạn nhỏ của Dung Tâm. Vì để hòa giải quan hệ giữa y và Chê Yang, y cũng không dị nghị. Dung Tâm thấy Jisoo gật đầu. Nàng lấy bình rượu từ tay Lisa đi lên nói. Để thuộc hạ làm đi. Lisa mặc dù tự xưng thuộc hạ nhưng Dung Tâm biết Lisa là đại tướng tâm phúc của Jisoo. Quyền hạn trong tay e là ngay cả nhiều mệnh quan triều đình còn kém. Hiển nhiên nàng sẽ không dám làm phiền đến Lisa. Và Lisa cũng chỉ muốn dẫn rời đi sự chú ý, cô vung nhẹ ống tay áo. Nhất túy lan hoa đã đổ vào hai chén rượu. Động tác cô cực nhanh. Hai người Dung Tâm và Chê Yang đều không có võ tất không nhìn thấy được. Ngoại trừ Jisoo y nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Thấy phân lượng không ít mới vừa lòng. Dung Tâm sở dĩ để cho cả hai Jisoo và Chê Yang cùng uống là vì nàng cũng đã hạ dược vào đó rồi. Nếu chỉ có Jisoo chúng thôi người ta sẽ nghi ngờ nhưng nếu cả ba cung chúng thì nàng sẽ không nằm trong diện bị hoài nghi. Dĩ nhiên nàng sẽ không để mình trúng dược. Đoàn, tụ, tán sẽ hòa tan ngay khi gặp nước. Và nàng chỉ cần uống thêm nước rồi giả vờ như trúng dược là được. Còn Chê Yang nàng không thể trông nom nhiều đến thế. Và nhục dục này nhiều lắm chỉ có hai canh giờ. Không có mất mạng được. Dung Tâm đem hai chén rượu đưa cho hai người. Chê Yang không biết mình bị gai. Nàng nâng chén đối Jisoo nói. Chê Yang đắc tội với ngài. Ngài là đại nhân không chấp tiểu nhân. Xin ngài thứ tội. Nhà đầu ngươi quả thật đã vướng bận đến ta nhưng hôm nay đã giúp ta một việc coi như là lấy công chuộc tội. Jisoo nghĩ, cô ngươi cứ bảo bổn vương ức hiếp ngươi. Nhưng ngay cả một câu nói nặng bổn vương còn không có. Dĩ nhiên ngươi cũng chưa từng đắc tội gì với bổn vương. Chén rượu này là bổn vương mời ngươi đi. Hy vọng ngươi có thể nói tốt giúp bổn vương trước mặt Thái hậu. Jisoo nói xong thì ôm tay áo. Giả vờ như uống rượu nhưng thật ra là hất đi. Và Chê Yang dĩ nhiên sẽ không nói giúp Jisoo nàng chỉ uống hết rượu mà thôi. Lisa nhìn thấy day dứt. Cô đi theo Jisoo đối phó biết bao nhiêu địch nhân. Quỷ kế dùng tới không ít nhưng để làm việc đó với cô bé cô tội thi. Việc đã đến nước này rồi nghĩ nhiều cũng vô ích. Chuyện tiếp theo mới đúng là rối rắm. Cô sẽ khỏa thân với Chê Yang và ngược lại. Lisa bắt đầu đỏ mặt. Bình thường cô cũng có giúp Jisoo tìm kiếm bí kíp. Vậy nên cô cũng nhìn qua không ít. Mặc dù chưa từng thực hành nhưng cũng không lạ lẫm gì. Và hễ đã biết thì việc hai người con gái ở cùng nhau đã không còn sự thuần khiết như người ta thường nghĩ nữa. Chê Yang cùng lúc chúng phải nhất túy lan hoa và đoàn tụ tán. Một chung trà thời gian trôi qua nàng cảm thấy khác thường. Đầu tiên là choáng váng, kèm theo khô nóng. Nàng chỉ nghĩ do mình không địch lại rượu nên cố ngồi thêm một chốc. Khi mơ màng tăng cao, Chê Yang không chịu nổi nữa mới nói Dung Tâm. Dung Tâm tì tì, muội không thoải mái, muội muốn về trước. Dung Tâm nhìn ra bất thường. Nàng biết là do đoàn tụ tán. Có điều nàng cũng kinh ngạc vì sao lại phát tác nhanh như vậy. Theo lý thì ít nhất cũng phải hai nén hương. Nhìn lại Jisoo không thấy dị trạng gì. Dung Tâm chỉ nghĩ do Chê Yang là tiểu cô nương thể chất bạc nhược nên mới thế. Dung Tâm gật đầu nói. Được, rồi ngoắc tay gọi hai cung nữ đến. Chê Yang cô nương làm sao vậy? Lisa thấy thế thì đi lên hỏi. Chê Yang đỡ chán, đầu óc không tỉnh táo. Không nói nên lời, Dung Tâm nói thay. Sau đó Lisa đi bẩm cho Jisoo. Jisoo nhìn qua bàn Jenny mới nói. Thái Hoàng Thái Hậu đang hưng trí. Không thể thiếu Thái Hậu được. Không bằng thế này. Lisa ngươi đưa Chê Yang vào Chiêu Huy Điện nghỉ ngơi trước. Chốc nữa Thái Hậu sẽ đến mang nàng trở về Kim Thanh Cung. Lisa nhận mệnh. Nàng đỡ Chê Yang đứng lên. Trong khi đó, Chê Yang chỉ cảm thấy toàn địa chuyển đứng không vững ngã vào lòng Lisa rồi mê man đi. Dung Tâm biết rõ hiệu lực của đoàn tụ tán. Và bộ dạng của Chê Yang e là Lisa đã thấy. Dung Tâm liền sai hai cung nữ đưa Chê Yang đi trước. Jisoo lại nói. Không sao, và sai hai cung nữ đi bẩm cho Jenny. Thế này Dung Tâm mới phải thôi. Jenny nghe nói Chê Yang đã say nên hơi lo, lại đi không được bèn phân phó kỹ cho cung nữ. Trong lòng lại thầm mắng Jisoo một phen. Jisoo thì lại ảo tưởng khi Jenny nhìn thấy màn nóng bỏng đó thì sẽ có thái độ gì. Vì khi nghĩ tới cảnh đó nhiệt huyết y đã sôi trào rồi. Dung gia tỉ muội thì lại có tâm tư khác, cách Trương.